Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể đối tốt với cậu nhất. Bây giờ Cố Diễn Chi đối với cậu rất tốt. Nhưng là về sau, người đàn ông đối tốt với cậu cũng không phải là không có. Sao cậu cứ phải bại trên tay anh ta chứ? Cậu cảm thấy tớ nói có đạo lý không? Tôi nói, tớ cảm thấy lời cậu rất chính xác, nhưng là cậu bảo tớ với người khác, tớ cảm thấy thật không dễ dàng. Lý Thương Nam ở một bên lập tức mở miệng, nói lời thề son sắt. Tớ có thể. Rốt cục, Diệp Tầm Tầm mới nhìn thẳng cậu ta một cái, hỏi. Lý Tương Nam, cậu thích Đỗ Oản bao lâu rồi? Lý Tương Nam ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn tôi, nói. 2 năm rồi, thư tình tớ viết cho Đỗ Oản có thể phủ kín sân thể dục đó, cậu có biết không? Diệp Tầm Tầm lại nói. Vì cái gì mà tớ phải biết cái này? Tớ rất khinh việc nam sinh viết thư tình. Viết thư tình là việc cấp thấp và vô dụng nhất. Cậu thích Đỗ Oản tới mức nào, hả? Tôi đứng lên. Hai người cứ tiếp tục đi, tớ qua bên kia ngồi. Hôm khác gặp lại. Diệp Tầm Tầm tóm lấy góc áo tôi. Lý Tương Nam ở đằng sau nói. Cậu cho là viết thư tình thì dễ lắm sao? Mỗi ngày tớ đều phải vắt hết óc ra đấy. Tớ cũng không phải là những nam sinh ngây thơ khác, tùy tiện tìm một quyển sách để mà sao chép. Mỗi câu nói bên trong đều xuất phát từ tận đáy lòng, cậu có biết không hả? Hiện tại tớ vẫn có thể đem các bức thư tình gửi đi thất bại mang ra, cậu có tin không? Nếu Đỗ Oản nhìn một bức thư tình của tớ thôi, sẽ biết tớ thích cậu ấy như thế nào. Thành ý của tớ lúc nào cũng như vậy. Diệp Tầm Tầm dùng thái độ đứng từ trên cao nhìn xuống kỹ cậu ta, hất cằm lên. Vậy kỳ thi vừa rồi cậu đứng thứ mấy, môn nào tốt nhất? Lý Tương Nam a lên một tiếng. Tớ học toán là tốt nhất, ngữ văn kém hơn một chút. Kỳ thi cuối cùng kia, thành tích của tớ là đứng đầu lớp, đứng đầu lớp, đứng đầu lớp. Cậu muốn nghe thành tích của trước đây sao? Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, cũng là 3 chữ này mà thôi. Đỗ Oản, cậu ta đang ở ngay trước mặt cậu đấy. Diệp Tầm Tầm nói với tôi xong, lại hất cằm với Lý Tương Nam. Trừ bỏ học tập tốt, cậu còn cái gì tốt không? Đỗ Oản của chúng ta không thích một con mọt sách đâu. Tôi nhịn không được, nói. Diệp Tầm Tầm, câu hỏi cái này có từng suy xét đến cảm thụ của tớ không, hả? Lý Tương Nam nói. Tớ biết kéo đàn violon, tớ có thể dạy Đỗ Oản học bơi lội, mà gia thế của tớ cũng rất được. Cậu đã từng nghe thấy nhà họ Lý ở thành phố T chưa? Tài phú được tổ tiên che chở, ít nhất người trong gia tộc cả đời cũng không phải lo ăn mặc. Tuần trước, Diệp Tầm Tầm có chỉ vào một bản tạp chí tài chính và kinh tế tại một tiệm bán báo bên đường mà đặc biệt nói đây là lịch sử làm giàu của nhà họ Lý tại thành phố T. Vậy mà lúc này vẻ mặt cô ấy lại bình tĩnh, a lên một tiếng. Chưa từng nghe qua. Lý Tương Nam nói. Không sao cả, cũng chẳng phải chuyện gì. Chờ về sau tớ kế thừa gia nghiệp, đến lúc đó cậu nghe thấy cũng không muộn. Diệp Tầm Tầm một tay nắm chặt hông, quan sát cậu ta một lúc, đột nhiên nói. Nhân đạo hải thủy thâm, câu phía dưới là gì? Lý Tương Nam không chút do dự đáp lại. Bất để tương tư bán. Diệp Tầm Tầm lại hỏi. Trực đạo tương tư liễu vô ích? Lý Tương Nam lại đáp. Vị trương chủ trướng thị thanh cuồng. Diệp Tầm Tầm. Tương tư tương kiến chi hà nhật. Lý Tương Nam. Thử thì thử dạ nan vi tình. Diệp Tầm Tầm. Nhân sinh tự thị hữu tình si. Lý Tương Nam. Thử hận bất quan phong giữ nguyệt. Tôi nói. Diệp Tầm Tầm, khi nào thì thơ cổ của cậu lại tốt như vậy hả? Những thứ này là cực hạn của tớ rồi. Ngón tay của Diệp Tầm Tầm hơi vẫy vẫy, nghiêng đầu nhìn tôi. Xem ra Lý Tương Nam thực sự thích cậu rồi. Theo tớ được biết, tình hình chung nam sinh tuyệt đối không thích những thứ này. Trừ bỏ việc như viết thư tình, Lý Tương Nam có thể đến mức này cũng không dễ dàng gì. Có thể thấy việc cậu ta viết thư tình là việc dụng tâm. Về sau, cậu đợi đến lúc bị Cố Diễn Chi tàn nhẫn cự tuyệt, có thể thử với cậu ta xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Chú đêm nay đừng đi. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net